Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, sát cơ. Dương Châu, Hứa Thành, trong quán trà, khách đến thăm nhóm đàm luận, cũng phần lớn là Diệp Châu trấn Đông quân phản loạn sự tình. Nghe nói cái kia Hạ Tông chính là thiên sát tinh chuyển thế. Phía trước đầu nhập vào Khánh Quốc lúc, có Khâm Thiên Giám liền nhìn ra cái này người trên mặt phản cốt. Kiến nghị giết chết, tiên quân lực bài chúng nghị, cuối cùng vẫn là nhận lấy, nghĩ không ra lúc này cắn trả. Sau đó nói những thứ này nữa, lại có ý nghĩa gì? Khâm Thiên Giám mà nói, cũng 8/10 tin đồn, nhưng cái này người thiên sát tinh chuyển thế có thể là thật. Nghe nói đã đồ mấy thành. Mặc dù loạn thế, nghe được đồ thành thảm sự, bốn phía thực khách vẫn như cũ không khỏi run rẩy. Đoàn Ngọc hớp một ngụm trà nóng, nhìn thời tiết, lại là âm thầm tính toán. Lúc này đại khái đã đến xa thành cuộc chiến, nhưng Tần Phi Ngư hiến kế sách nên có thể làm cho hắn đề bạt một cấp. Trần Sách đại khái sẽ rất ưa thích này mà tính toán. Dù sao kiếp trước liền là trình hắn nghĩ ra được, mặc dù hắn có tiên tri, cũng không nghĩ ra Tần Phi Ngư vậy mà lại được bổ nhiệm làm tiên phong. Trước dựng lên một cái đoạt thành chi công, cũng là Hạ Tông, làm việc có chút kỳ dị, cho người ta cuồng loạn cảm giác. Loạn thế dùng trọng điển, đồ thành cũng không có cái gì, nói không chừng ngược lại có khả năng uy hiếp. Bức bách cái khác các quận thành dồn dập đầu hàng, nhưng liên tục đồ thành, lại là phát dồ, không có người hội nguyện ý đầu nhập vào như thế sát nhân cuồng ma. Kiếp trước không thế nào cảm giác, lúc này kết hợp trước sau xem xét, lại là tràn ngập tuyệt vọng, chẳng lẽ là bị Đông Trần đùa nghịch. Mặc dù này tặc hủy diệt quá nhanh, cùng Trần Sách tiếp chiến sau liền tiến vào đếm ngược. Nhưng Đoàn Ngọc vẫn là nhạy cảm phát giác ra một điểm không đúng. Không sai biệt lắm đoán ra chân tướng. Đông Trần không muốn này hai họ gia nô, cố ý xúi dục phản loạn, vì vương tiên phong, nhưng lại không cho duy trì, khiến cho hắn chịu chết, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Hạ Tông vậy mà lại bại vong đến nhanh chóng như thế chứ? Đông Trần tính toán thật là không tệ, làm sao ra cái biến số, dù sao phía trước ngay cả cửa đốc Hạ Không Cưu đều chém. Người nào cũng không nghĩ ra Hạ Tông lại ở Trần Sách trên tay gãy kích trầm xa, mà mất đi một cái cơ hội tốt như vậy. Cái kia Đông Trần lãnh binh đại tướng, sau đó cũng đừng hòng có cái gì tốt trái cây ăn. Hắc Yến Sơn sự tình đã hoàn tất. Lần này liền tới kết trương phúc cát nhân duyên, ngoại trừ tam hại về sau, Đoàn Ngọc tự nhận đối Hắc Phong thôn trại đã hết lòng tận. Mặc dù lấy đi lân cận một cái truyền thừa, nhưng này dù sao cũng không phải đối phương đồ vật, bởi vậy đi được không chút nào dây dưa dài dòng, càng không có quản ô anh không bỏ cùng giữ lại. Mặc dù thoạt nhìn cái kia lão thôn trưởng rất có kén rể ý tứ, anh tử cũng là ngàn triệu vạn triệu kia mà. Ta đời này mục tiêu, bất luận tu hành vẫn là thế lực, đều nhất định đứng tại thế giới đỉnh. Đoàn Ngọc âm thầm lắc đầu, một đường tìm hiểu, liền đi tới Đại Công Phường. Đây là nội thành một đầu phổ thông hẻm ngõ hẻm, bởi vì cửa ngõ cái kia một mặt đền thờ mà gọi tên. Đoàn Ngọc đi xem. Đại ý là ca ngợi một vị nào đó có công công thần. Chỉ là thế sự biến thiên, vị kia công thần hậu đại có lẽ đều không ở chỗ này lâu rồi. Bất quá Đoàn Ngọc cũng không phải tìm bọn hắn, lúc này tìm cái mẹ mìn, hỏi Đại Công Phường Trương gia, con muốn gia đình giàu có, tổ tiên đi ra huyện lệnh, bởi như vậy, phạm vi tự nhiên thật to giảm nhỏ, chỉ có hai nhà. Cuối cùng lại loại bỏ đi một nhà đã biến mất, dựa theo chỉ dẫn, liền tới đến một tòa đại trạch viện trước. Viện này tu kiến đến cực kỳ khí phái, tứ phía tường cao vờn quanh, đều dùng gạch xanh xây thành, cao 3 thước, như một tòa nhỏ ổ bảo, bề ngoài uy nghiêm, sắp đặt một cái cửa chính, bốn cái cửa hông. Lúc này cửa chính rộng mở, rõ ràng bên trong đình viện rộng rãi, điêu lương họa đống, hùng vĩ tráng lệ. Tại chính đại môn trên vách tường thì còn có một bộ khắc đá Thượng thư Kim Ngọc Gia Thanh, bên phải còn có một loạt dựng thẳng chữ đề danh Tương Tiềm Chi, một viên bốn phương con dấu làm từ đằng trai chủ. Dạng này một tòa trạch viện, chính sảnh xương phòng cộng lại sợ không dưới hơn 100 gian phòng, một cái tông tộc cũng có thể chứa đựng. Đoàn Ngọc thấy không khỏi thật sâu cảm thán thế gia đại tộc lực lượng, nhưng lúc này xem qua lại cảm thấy có chút khó mà nói hết, rách nát khí. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không khỏi tiến vào bên trong, cũng không có chuyên môn sai vặt tới ngăn đón, trực tiếp bắt được một người hỏi, nơi này chính là Trương gia trạch địa, ngươi là cái nào? Bị bắt được một người chừng 30 tuổi, ăn mặc vá chằng vá đụp bông vải phục, mặt mũi tràn đầy gầy yếu chi sắc, lúc này nhìn Đoàn Ngọc lại có chút cảnh giác, trả lời ta, cái này liền là của ngươi. Đoàn Ngọc lười nhác ồn ào, trực tiếp bày ra một viên bạc. Hán tử kia cũng là tròng mắt không thể gặp bạch ngân tử, lập tức nói, Trương gia mấy đời phía trước liền bại, ngươi muốn tìm người, vậy thật đúng là hỏi đúng, đều tại hậu trạch trong vườn đây. Cái này người mặc dù bừa bãi, nhưng Đoàn Ngọc nghe cũng dần dần hiểu được, này Trương gia tổ tiên rộng rãi qua thi thư gia truyền, vốn là trong huyện nhà giàu, nhưng sau này chiến loạn, văn sự không phấn chấn, lại liên tục ra mấy đời bại gia tử, cũng liền phá rơi xuống. Đến đời trước càng là cơ hồ nghèo rớt mùng tơi, đem tổ trạch cũng đã cho mướn, nói là thuê, trên thực tế đợi đến cái kia phòng nam nhân vừa đi, liền cơ hồ là bán, ngược lại mang vào mấy nhà, còn có một số lưu manh, tam giáo cửu lưu, đều tại đây sự tình bên trong chiếm chút tiện nghi, đơn giản là như ăn mục nát kền kền. Hiện tại cái kia một nhà cũng là tội nghiệp, một cái quả phụ mang theo bà cùng hài tử, không chừng lúc nào liền chết đói. Hán tử nói xong lời cuối cùng, cũng là có chút không xiết thổn thức, cho ngươi. Đoàn Ngọc ném ra bạc, tìm tới cửa sau, từ nơi đó đi vào. Nguyên bản nơi đây hẳn là một hoa viên, phạm vi cực lớn, nhưng lúc này sớm đã hoang vu, thỉnh thoảng thấy tường đổ, giống như đến dã ngoại. Cũng là trong góc một gốc thô to cây hòe hết sức bắt mắt, có chừng lấy 500 năm trở lên thụ linh. Tại một chỗ góc tường còn có mấy gian thấp phòng, cong vẹo, cùng đằng trước thấy ngày đêm khác biệt. Thùng thùng, gõ cửa một cái, sau một hồi lâu mới có đáp lại truyền đến. Khụ khụ, làm sao còn tới, đây là sản nghiệp tổ tiên, không thể bán. Cửa phòng kéo ra, liền thấy một tên phụ nhân, hình dung tiều tụy, mặc dù bất quá trung niên, cũng đã sinh tóc bạc, thấy vẻ già nua, càng là mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi sắc. Thấy Đoàn Ngọc, cũng là khẽ giật mình, vị đại thẩm này, ngươi hiểu lầm. Đoàn Ngọc thi lễ, ta là Trương gia cố nhân, nghe nói hắn đích mạch ở đây, tới xem một chút. Mẹ, ta đói. Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ theo sau lưng phụ nhân duỗi ra, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Ai? Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, cũng chỉ có thở dài. Hết sức rõ ràng, cô nhi quả mẫu vào lúc này là dễ dàng nhất nhận bóc lột hãm hại đối tượng. Này một đôi có thể sống đến bây giờ, đúng là không dễ. Lúc này cũng không nhiều lời, xem ở Trương Phúc Cát chỉ bảo mấy chỗ thảo dược về mặt tình cảm, trực tiếp cho vài đồng tiền bạc đi mua mét. Thấy bọn hắn quần áo đơn bạc, còn đặc biệt giật vài thước bố, không đến bao lâu đã lâu khói bếp bốc lên. Trương thị nhịn một nồi cháo đi ra, lại xin lỗi một tiếng, đi trước phòng trong. Phục thị bà, một lát sau đi ra, lại múc một bát cho hài tử. Lúc này mới hướng Đoàn Ngọc nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ công tử, này thực là cứu được tính mạng của chúng ta. Thôi, các ngươi như thế nào rơi đến nước này, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là có một việc, Đoàn Ngọc nói đến đây, lại có chút chần chờ. Dùng cái này nhà tình huống, nói cho các nàng biết chôn kim sự tình. Chỉ sợ không phải cứu người, mà là tại hại người. Thực sự thật có lỗi, này có tổ huấn, không thể bán sản nghiệp tổ tiên. Phía trước bố mẹ cho thiếp thân trước thiếu, ngày sau nhất định hoàn trả. Mặc dù vẻ mặt xanh xao, nhưng Trương thị vẫn là hết sức kiên định. Ngươi hiểu lầm, bất quá tiền viện những cái kia, lại là chuyện gì xảy ra? Đoàn Ngọc lại hàn huyên vài câu, mới biết được này một nhà đích thật là Trương gia dòng chính. Một chút máu mủ cuối cùng, đến mức tiền viện, đã có thuê, cũng có cho vợ tộc chiếm. Phía trước này nhà nam nhân còn tại lúc, hoặc trả lại chút đồng tiền, chờ đến nam nhân vừa chết, liền trực tiếp trở mặt. Thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay, Đoàn Ngọc âm thầm lắc đầu, nhất định đo một cái, vẫn là quyết định nói. Đúng lúc này, một tên đạo nhân xông vào. Trương thị, bần đạo phía trước nói, ngươi có chịu không? Hắn nhìn thấy Đoàn Ngọc, không khỏi khẽ giật mình. Thật tình không biết Đoàn Ngọc đột nhiên nhìn thấy người đạo nhân này, cũng là bàn tay siết chặt, trong lòng không thể ức chế sinh ra chút sát cơ tới. Đạo nhân này hắn nhận ra, chính là Chính Dương đạo môn người. Này Chính Dương đạo đứng hàng thập đại đạo mạch một trong. Môn bên trong chân tu rất nhiều, bên ngoài phụ thuộc đạo quan như mây. Kiếp trước càng là duy trì người Hồ Thiết Kỵ xuôi nam phía sau màn hắc thủ một trong. Mà đạo nhân này tên là Nghiêu Cát, nghe nói tán tu xuất thân, sau này đầu nhập Chính Dương đạo bên trong, làm một chân nhân chó săn. Tại một quãng thời gian bên trong, cùng mình kiếp trước tranh phong đối lập, đều có thắng bại. Chẳng lẽ lúc này hắn còn chưa vào Chính Dương đạo môn? Đoàn Ngọc biết lúc này sát cơ sinh đến không đúng lúc, cưỡng ép nhìn, người này là ai? Mà Nghiêu Cát nhìn thấy Đoàn Ngọc, có chút kỳ quái, thấy trong nồi cháo hoa, càng là trong lòng thầm hận, thằng nhãi danh làm hỏng việc lớn của ta. Đây là bản gia hảo hữu, Trương thị thấp giọng thì thầm, vẻ mặt lại là có chút kiên định. Đạo trưởng hảo ý, ta xin tâm lĩnh, chỉ là sản nghiệp tổ tiên không thể bán, bằng không dưới cửu tuyền, như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Trương thị, Nghiêu Cát nghe xong, liền tức đến nổ phổi, ít cho thể diện mà không cần, coi là đạo gia trị không được ngươi sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút, tiền viện những người kia chẳng lẽ có thể cho ngươi tốt? Còn tiếp tục ở lại đây lấy, không sợ cái kia ngày đột nhiên liền chết, liên đới lấy hài tử bà cùng một chỗ. Không như nghe bản đạo, ngoan ngoãn cầm bạc cao chạy xa bay, mới là chính đồ. Nguyên lai này Nghiêu Cát cũng coi trọng này trạch. Cũng thế, mặc dù hắn hiện tại vẫn là cái tán tu, nhưng làm chút thủ đoạn, dọa trước khi đi viện những cái kia vô lại khách trọ không thành vấn đề. Chỉ là tòa nhà chính là một món tài sản khổng lồ. Chờ một chút, nghĩ đến Trương Phúc Cát phía trước nói tới chôn bạc, còn có Nghiêu Cát sau này thăng chức rất nhanh, Đoàn Ngọc tựa hồ phát hiện một cái nào đó then chốt. Chẳng lẽ này đại trạch còn có cái kia chôn xuống kim ngân? Đúng là này Nghiêu Cát trở nên giàu có món tiền đầu tiên. Cái gọi là giang hồ thuật sĩ liền là một chút theo trong điển tịch biết đôi câu vài lời, ngộ ra một chút tiểu khiếu môn tán tu. Bọn hắn thường hay không vào đạo mạch, thậm chí có đều chưa từng trúc cơ, nhưng dựa vào một bản lĩnh tiểu pháp thuật giả danh lừa bịp, tháng ngày cũng trôi qua hết sức tưới nhuần. Lúc này thấy lớn như vậy một tảng mỡ dày, cảm thấy có thể có lợi, nhào lên cũng hợp tình hợp lý. Đẩy ra sương mù dày đặc,